Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 2, chương 1400, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 2, hắn bật cười, muốn hỏi rõ ràng như thế, hiển nhiên là thật nghĩ ra, 10 bước đi, hắn tượng trưng tính nói một vài tự. Sao có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy đạt được? Nhưng là cũng không đành lòng làm cho nàng luôn luôn đi. Hảo, Trọng Quỳ lôi kéo tay hắn, từng bước một mại về phía trước, một bên sổ, một bước, hai bước, ba bước, tứ bước, gió nhẹ theo giữa hai người suy phất đi qua. Mang theo cỏ xanh từng trận hương khí, tại như vậy bình tĩnh địa phương, bọn họ như là một đôi phổ thông nam nữ, ở trong tình yêu tranh đoạt lãnh thổ. Hắn nhường một tấc, nàng tiến một thước, cuối cùng thành trì luân hãm, toàn bộ bị nàng chiếm lĩnh, hắn chiếm lĩnh của nàng lãnh thổ, nhưng là hắn thắng được nàng. 10 bước sổ hoàn, cơ huyền thương ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, đi lên đi, Trọng Quỳ cười phác đi lên, bị hắn lưng đứng lên, một đường vui vẻ cười, mệt sao, không phiền lụy kia về sau ta không đi lộ, không được, vì sao? Nàng nhíu mày, cư nhiên như vậy không lãng mạn, không đi lộ, hội béo phì, Trọng Quỳ ngây người một chút, hắn cười đến đôi mắt cong lên đến, khi đó ta thế nào lưng động, liền tính ta phì thành chứ, người cũng muốn lưng ta, Trọng Quỳ tức giận nói, ta đây liền cố mà làm đi, hắn thở dài một hơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tang Nhi đều sẽ đi. Mau tới đây, đi lại, Đan Bảo cầm trong tay chống bỏi, luôn luôn tại dụ dỗ nho nhỏ Phù Tô, nhưng là Phù Tô chính là ghé vào đệm thượng tự nhiên cắn bản thân ngón tay nhỏ. Đối chống bỏi hoàn toàn không có hứng thú, Đan Bảo bất đắc dĩ. Đành phải lại thay đổi một cái đầu gỗ vịt con, họ con vịt cà cà cà kêu, tiểu Phù Tô ngẩng đầu, màu tím cùng màu đỏ ánh mắt lượng lượng, nhìn Đan Bảo sau một lát, liền cười khanh khách đứng lên, hoa, Tang Nhi nở nụ cười. Đan Bảo vui vô cùng, cầm vịt con đi đến Phù Tô trước mặt, tiếp tục cà cà cà. Phù Tô nhìn hắn hai mắt, một bên cười, một bên một cái tát liền hô lạp đến nàng trên đầu. Đan Bảo lập tức choáng váng, một bên bọn thị nữ nhịn không được xì, một tiếng cười ra. Đan Bảo choáng váng sau một lát, mới oa, một tiếng khóc lên, Trọng Quỳ vừa khéo đi vào đến, thấy đến một màn như vậy, nhịn không được ỉ ở khung cửa thượng cười. Lão đại, Tang Nhi đánh ta, ô ô ô ô, Đan Bảo khóc chạy tới, ôm Trọng Quỳ cẳng chân khóc a khóc, tiểu Phù Tô ngẩng đầu. Tựa hồ có điểm không hiểu, nhìn xem Đan Bảo, lại nhìn xem Trọng Quỳ. Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đi sờ sờ Đan Bảo đầu. Trần An nói, Tang Nhi không hiểu chuyện, không cần giận hắn, Đan Bảo khóc thút thít hai tiếng. Thật biết điều đình chỉ nỉ non, Trọng Quỳ lại nhìn hướng Phù Tô, lại chỉ nhìn thấy hắn trong ánh mắt chậm rãi lộ ra sợ hãi. Màu tím kia con mắt đang chậm chậm biến hồng. Trong lòng có chút đau đớn, nhưng nàng vẫn là xem Phù Tô ôn nhu cười, sau đó đứng lên xoay người đi ra ngoài. Phù Tô sai lệch một chút tiểu đầu, ở thị nữ đi qua ôm của hắn thời điểm, hắn có chút ủy khuất lui ở thị nữ trong dạ, nức nức nở nở, tiểu thư, một cái thị nữ đi vào đến, đối nàng hành lễ, như thế nào, Trọng Quỳ dứt bỏ Phù Tô tạo thành khó chịu, nhàn nhạt hỏi. Thái hậu phái người theo Ung Thành truyền tin đến, thị nữ cung kính nói. Thái hậu nói cái gì, nhớ tới Cẩm Sát, Trọng Quỳ còn là có chút thổn thức. Thái hậu nói, tưởng muốn nhìn Phù Tô công tử, thị nữ trên mặt lộ ra vài phần đồng tình thần sắc. Dù sao Phù Tô công tử là Thái hậu thân tôn nhi. Theo sinh ra đến bây giờ Thái hậu còn chưa bao giờ gặp qua đâu. Hết chương.